Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương ha. Hôm nay thì mình đang đến cái thành phố Gimpo, Masom ở Hàn Quốc. Thì ở đây có một cái đồng sen rất là lớn quý vị. Đây là đường vào cổng chính của đồng sen ha. Và có một cái hồ nước siêu lớn luôn. Và có rất là nhiều lối đi mà có lan can đẹp. Và bữa nay đang mùa hè nên là cây xanh mướt rượt ha. Và ở đây có cái đặc trưng là sen rất là nhiều. Thì sư cô đi tiền trạm cho Phật tử để tổ chức khóa tu cho quý Phật tử bà con đồng hương mình ở Gimpo á. Cho nên đó là chùa thì mình đã khảo sát xong. Thì giờ mình khảo sát một cái công viên sinh thái để có thể cho quý Phật tử dã ngoại thiền hành. Và cho nên là mới đến đây. Thì tại vì cái nó rộng lắm nha quý vị, cho nên nó là mình sẽ đi một đoạn thôi. Bây giờ mình thấy là sen đang vào mùa ha. Ở đây chúng ta thấy có cái đặc trưng rất là đặc biệt, đó là sen rất là lớn ha. Ở đây nhìn trên màn ảnh thì không biết quý vị có thấy cái búp sen nó lớn không, chứ bông sen nó nở ra nó bự như cái thau luôn á. Còn cái lá sen thì nó to như cái mâm vậy đó. Và được biết là đồng sen ở đây người ta không có chủ yếu là để làm du lịch đâu. Ở đây người ta không có phải là làm cái sen này để du lịch chụp ảnh đâu quý vị. Đây là điểm khác biệt ha. Cho nên là mình thấy là rất ít người đi chụp ảnh ở đây, mặc dù là đang là ngày Chủ nhật. Nên đây là một cái đặc trưng rất là quý. Đại sư cô không phải là dân chuyên du lịch, review du lịch, mà mình chủ yếu đi khảo sát để hành hương. Và đang mùa dịch bệnh đó, chỗ nào mà tập trung đông là sư cô sợ lắm. Mấy cái chỗ mà sen mà nó nở đẹp để người ta vô mà có tiền mà festival rồi đó thì người đông lắm. Còn sen ở đây tại sao thích, đó là do là người ta trồng sen để lấy củ và lấy lá đó quý vị. Tức là bây giờ họ trồng để lấy lá, cho nên đó là sen này chủ yếu là để thu hoạch lá, nên có bông họ cũng bứt bỏ. Còn tới mùa đông thì họ lấy củ, nên là cái này giống như là để giống làm nông vậy đó. Thay vì là người ta trồng lúa thì ở đây trồng sen, cho nên mình gọi là cái đồng sen. Chứ còn mà sen mà thường mà sen du lịch á là người ta không có để lá nhiều, không có lấy cái giống này, mà bông nhiều, mà bông càng nhiều là người đi chụp hình càng đông. Mà mùa dịch thì mình sợ người đông. Ở đây là đến cái đồng sen này sư cô thấy rất là hay ha. Cho nên là giới thiệu quý Phật tử biết thì mình sẽ đi một đoạn vào cái đồng sen để cho mọi người xem. Thật ra họ không có chủ yếu là chụp trồng sen để lấy cảnh lấy bông, nhưng mà bông mà nở ra cũng đẹp lắm nha quý vị. Thì mình thấy lục bình luôn ạ. Đoạn này giống như là nhà quê Việt Nam giữa quý vị. Qua khỏi cái đồng sen này là cái đồng lúa lớn mênh mông luôn. Rồi mình thấy một cái búp sen không ạ. Một cái búp sen nó to cỡ này nè, chứ phải bằng hai cái bàn tay mình luôn, đúng không? Và người ta thu hoạch là thu hoạch lá sen. Thì mình thấy sen lá rất rất là đẹp luôn. Đằng kia có cái búp siêu đẹp luôn quý vị. Nói chung là mục đích là để trồng sen lấy lá. Nhưng mà hoa sen và búp sen cũng đẹp, không có kém gì những cái đồng sen mà để chụp hình ha. Mà rất là thích là vì may mắn là ít người đó. Đấy, nó cũng hay hơn các cái đồng sen khác. Mùa này mình có thể đi thư giãn, vừa có thể là kết hợp dã ngoại, vừa là tránh người đó. Cái bông sen hồng nè quý vị. Một cái búp sen to thiệt là to nha. Mình thấy là thích lắm luôn. Cô thì cô không thích cái chỗ đông người lắm, cho nên đến đây thì cô thấy nó khá phù hợp trong cái mùa dịch này. Rồi, ra ra cũng được. Nhiều lắm quý vị, lấp ló. Thiệt ra là mình nhìn từ xa thì mình thấy lá thôi, nhưng mà mình đi lại gần thì mình sẽ thấy là rất là nhiều hoa. Và gương sen nữa, ở đây thì mấy anh chị em lao động người nước ngoài ở đây nè, vào đây hái cái gương sen cũng ăn nhiều lắm. Người ta không lấy cái đó, người ta lấy lá mà, nên là không hái lá của họ là được rồi. Thì cái diện tích nó lớn lắm. Hôm nay thì cái khu vực Gimpo thì cũng đỡ giãn cách rồi, cho nên là mấy cái quán ăn là đã được kinh doanh trở lại. Thành ra là ví dụ mà mình đi mà mình không có chuẩn bị cơm nước á, thì mình có thể vào mấy cái quán ăn ngay trong đồng sen này. Quán ăn cũng dân dã, họ bán cơm sen á quý vị. Rồi họ cho mình trải nghiệm nông trại nè, rồi mình có thể uống trà sen nữa. Hôm nay sư cô đi thì thấy người ta đã mở cửa kinh doanh lại rồi. Và ở đây thì đặc biệt là cây nó nhiều quá, cho nên nó cũng mát mẻ à. Mà người thì vắng, và cái diện tích thì nó quá là lớn đi, thành ra là không có sợ bị dịch bệnh á. Nãy cái vùng này thì cũng giới thiệu cho quý Phật tử mà ở ngoài Hàn Quốc biết được là người Việt Nam mình sống ở vùng này cũng đông lắm nha. Đạo tràng của Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc ở có 7 đạo tràng trên cả nước Hàn Quốc này. Thì ở Gimpo là một trong những vùng mà Phật tử cũng rất là đông. Các em phụng sự viên chính của đạo tràng là cũng tập trung ở vùng Gimpo này rất là nhiều. Thành ra là tổ chức khóa tu ở đây là rất thuận tiện cho các anh chị em lao động. Là vừa kết hợp vừa tham quan, tu tập ở trong chùa, vừa hành thiền ở ngoài trời, rồi có thể ngồi nghe pháp thoại và dùng cơm ở ngoài trời như vậy á, nó cũng đỡ hơn. Chứ giãn cách xã hội vậy mà mình tập trung trong chùa người hàng nhiều á, họ cũng sợ lắm. Rồi, đó, mình thấy không, sen rất là đẹp ha. Mà cô rất là ngạc nhiên nha, bởi vì trời nắng lắm như vậy. Ở đây mà hả, 39, 40 mấy độ. Mình thử mình bứt một cái lá sen lên, nó chừng hả, 15 phút nửa tiếng là nó khô queo cái lá sen luôn. Nó hé xong nó khô quắc lại luôn. Vậy mà nó ở dưới nước mà nó sống được như vậy, mà nó nở bông như vậy, mà lá tươi tốt như vậy. Sức sống mãnh liệt đúng không ạ? Ở đây thỉnh thoảng mình sẽ thấy những cái chỗ mà chơi home á, trải nghiệm cho mấy em nhỏ. Người ta làm mấy cái chỗ cho các em nhỏ chơi rất là nhiều. Rồi mình qua cái tuổi con nít rồi, cho nên mình thấy mình không hấp dẫn lắm. Chứ sáng sư cô đi có mấy em Phật tử nhỏ là em rất thích luôn. Với lại người ta làm rất là nhiều cái chòi, cái chòi, cái mái chòi ở giữa đồng vậy đó, cho mình ngồi mình uống trà, mình đem đồ ăn thì mình có thể dùng đồ ăn riêng của mình. Rồi đây là một cái dịch vụ thức ăn thức uống ở trong một cái cụm dịch vụ ha, thức ăn thức uống ở trong một đoạn cách cổng vào khoảng chừng 500-700 mét. Mà đây là một phần ha, rồi chút nữa sư cô sẽ đến một cái đoạn ở phía dưới cho Phật tử coi đoạn cuối cũng rất là đẹp nha. Thì đoàn của sư cô phụng sự viên thì đang vào ở trong một trong những cái quán quen ở đây. Chứ đây đạo tràng mình đã có đặt cơm sen ở quán này rồi, phục vụ cho tu sinh. Thì hôm nay đến thì bác hết giờ cơm trưa rồi mà bác mời trà bánh rất là vui quý vị. Ở đây quý vị, bác có cái dịch vụ là ăn tại chỗ thì bác có cơm nước. Nếu ai mà không dùng cơm tại chỗ thì bác gói cơm sen sẵn như vậy. Để mình đem về nhà mình hấp lại là dùng được nè. Mình thấy một cái cục cơm sen như vậy, nhỏ khoảng bằng bàn tay ha. Thì trong này có cơm, có ngũ cốc về cũng khá là ngon, gói bằng lá sen tươi ở đây. Mình về mình hấp lại là dùng được. Thì đạo tràng sư cô đã từng đặt cơm ở đây cho tu sinh đi khóa tu á. Ở đây bác bán một gói cơm sen như vậy là 4.000 won, tức là khoảng hơn 3 đô la Mỹ một gói như vậy. Cũng không có đắt lắm ha. Ví dụ ở nhà mà mình không có điều kiện mình nấu, tại vì nó chi tiết nhỏ nhỏ từng món, mình có thể đặt bỏ trong tủ đông, khi nào mình ăn mình chỉ hấp lại thôi cũng được ha. Giới thiệu cho quý Phật tử biết. Bác cũng rất là lãng mạn, mấy cái vườn nho của bác cũng dễ thương lắm, mình thấy không? Một cái đám nho nhỏ đây nè em, quay nguyên cái vàng nho nhỏ này nè. Rồi mình sẽ đi một vòng đầm sen nữa. Và bây giờ là mình đứng ở một lối vào khác quý vị. Lối nãy sư cô đứng đầu vào là có cái cầu gỗ rất đẹp đúng không? Lối này thì nó mộc mạc giống như nhà quê vậy, nhìn rất là yên bình ha. Thì lối này cũng có rất là nhiều sen. Quý vị nhìn thấy từ đầu lối vào là sen rất to đúng không? Hồi nãy sư cô có nói rồi, đồng sen chủ yếu là để lấy củ và lấy lá, nên là sen nó ít hơn những cái đồng sen du lịch khác ha. Cái đặc trưng ở đây là người Hàn có một cái món ăn ăn kèm với cơm á, là tại vì Hàn Quốc ngày xưa có, bây giờ cũng có bốn mùa, nhưng mà ngày xưa thì chưa có cái điều kiện để mà trữ thực phẩm nhiều đó, nên là họ phát triển cái nghệ thuật muối kim chi, tất cả các thể loại ẩm thực, thậm chí hải sản họ cũng đem muối kim chi rồi sen, củ sen, cái gì ăn được là họ phát triển cái muối lên để họ dành cho mùa đông á, lúc mà không có thu hoạch được, không có đồ ăn á thì để dành. Nên là ở đây có một món ăn rất nổi tiếng là cái củ sen quý vị. Cái củ sen là họ sẽ sắc lát ra rồi họ rim, mà để cái đó là cả năm không có hư luôn, mà ăn rất là ngon ha. Thì sư cô cũng cực kỳ thích cái món củ sen đó. Thì củ sen đó mùa đông là họ mới đào lên, còn mùa này là họ sẽ thu hoạch lá sen đó quý vị. Ở đây á, sư cô thấy có rất là nhiều hoa sen to. Và như đã giới thiệu ban đầu, ở đây người ta làm rất là nhiều cái chòi, không biết coi kêu bằng cái chòi hay là cái gì, tức là cái nhà có mái như vậy á, giữa những cái nơi mà có bóng mát và vừa ngắm sen được, mà vừa có thể thư giãn nghỉ ngơi, uống trà, dùng cơm, sinh hoạt vân vân, để mình đi mỏi chân mình có thể dừng lại đó quý vị. Nên là tuy là cái diện tích nó rất là lớn nhưng mà mình không có sợ mệt. Ở đây thì không phải ở đây không, ở nhiều cái khu công viên khác thì nhà vệ sinh công cộng đều rất là sạch sẽ ha. Nên là nếu mình cùng gia đình mà nghỉ ngơi thư giãn ở đây thì không có ngại. Phía trước chúng ta thấy có rất là nhiều các cái nhà kính đúng không? Nhà này là heo sữa, là cái chỗ để người ta trồng các loại nông sản. Rồi vì sao người ta phải trồng trong nhà kính, là do ở đây khi mà thời tiết mà trời tuyết á, hoặc là trời đông á, là trồng bên ngoài là cây nó không mọc được, nên họ phải thiết kế nhà kính hết để mùa đông họ có thể canh tác được luôn. Thì không phải là những cây nhỏ nhỏ, cây rau nhỏ nhỏ như là cà chua, ớt, dâu là họ trồng trong nhà kính không đâu, mà mình thấy là có những loại nhà kính rất là lớn, rất là cao luôn. Thậm chí cây táo nữa đó quý vị, cây cao 5m, 7m mà họ vẫn dựng nhà kính để trồng ở bên trong. Tại vì trồng như vậy họ chủ động được cái lượng nước tưới và nhiệt độ đó. Cho nên đó là cây ra cái quả rất là chất lượng ha. Còn ở đây mình sẽ đi thăm một cái loạt nhà kính đang trồng nho. Mùa này ở Hàn Quốc là bắt đầu vào mùa nho, không phải là chỉ nho không đâu nha. Mùa này Hàn Quốc là đào, táo, lê, mận, rồi cái gì đó, cherry, kiwi vàng, rồi dưa vàng, rồi nho. Đó, quý vị nhìn thấy một cái vườn nho của Hàn Quốc mà trồng trong nhà kính như này. Và người ta sẽ cho mình hai hình thức, đó là trải nghiệm ha. Đó là vừa vào, vừa hái, vừa ăn, hoặc là làm nước ép tại chỗ. Ở đây thì họ không cần giải cứu nông sản ha, bởi vì họ cái đầu ra của họ rất là thoải mái luôn. Ví dụ mà ăn không hết á, là họ sẽ đem đi ép nước, họ giống như táo quý vị. Họ có luôn cái nhà máy ép nước tại chỗ đóng gói luôn, nên là không có sợ nông sản bị ứ động gì trơn hết á. Rồi họ trồng rất là sạch, cho nên là họ cho mình trải nghiệm hái ăn tại chỗ luôn. Chụp hình đủ kiểu, ăn uống thoải mái. Như bữa trước sư cô có quay một clip về blueberry là quả Việt Quốc cho mình xem rồi đó. Là họ không lấy tiền nhiều đâu, mà còn bán rẻ nữa. Giống như bữa Việt Quốc sư cô đi là bên ngoài mà siêu thị mà bán 1 gram á, bỏ trong hộp như vậy là khoảng gần 7-8 đô la Mỹ một hộp nhỏ. Nhưng mà khi mà mình vào trong tận vườn mà mình hái như vậy á, rồi mình ra mình có thể mua cái mà của nhà vườn ta hái sẵn đó, thì họ chỉ bán có chừng 15-20 đô một ký luôn. Trời ơi, gấp mấy lần, giá rẻ gấp mấy lần so với mua trong siêu thị. Nên là đi trải nghiệm nông trại vừa vui, vừa giáo dục được cho con nhỏ, vừa ăn tại chỗ, vừa chụp hình, nè vừa mua được đồ rẻ nữa. À quý vị, bắt đầu tới đây là đồng lúa ha. Mùa này thì mướt ruột luôn, một bên là đồng lúa, một bên là đồng sen. Đây, rất là thích ha. Tại sư cô đi cái mé ngoài đường này á, không biết là quý vị có thấy đằng xa không, chứ là người ta có nhiều cái trò chơi cho trẻ em lắm. mấy cái chỗ mà địa hình cho trẻ nít trải nghiệm á. Rồi sen là bạc ngàn luôn, mà mình người Việt Nam đi đâu mà thấy sen, thấy lúa thấy thân thương. Trưa nay sư cô cũng đến cái chỗ bán cơm sen, ăn cơm sen. Rồi khi mà có củ sen thì mình có thể tự làm ở nhà, không ấy thì mình đây quá chừng luôn. Mình đi vô thử một cái chỗ, hôm nay corona cho nên là họ họ có cái giãn cách, với lại họ sợ người người ta vào giữa cái lan can, mà lan can đang trùng tu á, đoạn này lan can đang trùng tu nên họ có một cái dăng dây cho mình đừng có dựa vào cái lan can đó quý vị. Giờ mình sẽ nhìn kỹ lại, đến gần lại cái đồng sen ha. Búp nào búp đó rất là to, giống như là bắp thì cũng có bắp cao sản, sen cũng có sen cao sản như sao. Sen đây sư cô thấy không? Cái lá này hả? Một cái lá này chắc cắt làm bốn, gói được tới bốn năm cục sen, một chục hai chục cục lận đó, ghê không? Lớn lắm như vậy, lá lớn lắm cho nên cái bông sen nó cũng bự lắm. Bông nào mà bung ra được rồi hen là nó bằng cái thau lận, lấp lấp ló ló nhiều lắm nha. Rồi chúng ta sẽ dừng cái video hành hương ở đây. Sư cô không phải là YouTuber để review cái chỗ đi du lịch đâu, cô có chia sẻ nhiều lần rồi đúng không? Chủ yếu của sư cô là đi hành hương, giới thiệu văn hóa Phật giáo của Hàn Quốc. Và bên cạnh cái việc hành hương thì bây giờ mình dịch bệnh đó, cho nên là mình phải tìm cái nơi sinh hoạt dã ngoại cho đạo tràng có thể tập trung. Thì gần những cái ngôi chùa có những công viên sinh thái mà hay hay như vậy và vắng người như vậy, thì nhân tiện giới thiệu cho quý Phật tử có thể đến trải nghiệm ha. Kính chúc quý Phật tử luôn được tinh tấn và an lành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.